Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, hăm hở tiến lên vợ hai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điện thoại di động kêu lúc thức dậy. Lâm Đại Hữu đang làm kịch liệt piston vận động, dưới người phụ nữ này hắn mỗi tháng cho nàng 20.000 NDT. Cũng không thể cái này trắng như vậy trắng tiện nghi nàng. Đậu xanh rau má, Lâm Đại Hữu thú tính bị bất thình lình chuông điện thoại di động cho khuấy loạn. Hắn vỗ một cái người phụ nữ tròn trịa cái mông, tỏ ý nàng nằm, mình đổi một tư thế. Người phụ nữ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bất quá làm Lâm Đại Hữu thấy được cái số này. Sắc mặt lập tức thay đổi, đậu xanh rau má. Lâm Đại Hữu lúc này liền mềm nhũn ra, nguyên bản lấy là đồng chí Dương làm trò đùa nói tìm mình leo núi. Thủy Liêu cái này đặc biệt lại là thật. Ai, ta nói ngươi làm sao còn không đi vào. Bên cạnh nằm người phụ nữ có chút không nhịn được. Ta, Lâm Đại Hữu vừa thấy phía dưới đồ chơi kia, đã sớm héo rút, ngươi thế nào? Người phụ nữ quay đầu vừa thấy, không khỏi được sững sốt một chút, ngươi sẽ không là dê đuôi chứ? Đậu xanh rau má, đừng nói chuyện, Lâm Đại Hữu dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy. Hắn không muốn đi để ý tới Dương Thiên Long, ngươi giúp ta thổi cứng rắn. Lâm Đại Hữu hướng về phía tình nhân của mình nói, như thế bẩn, người phụ nữ mặt đầy không tình nguyện, bẩn cái rắm, đều là ngươi thể dịch, không nói lời nào. Lâm Đại Hữu liền nằm xuống. Hừ, vậy ta muốn mua cái túi. Hơn 5k, người phụ nữ không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chẳng qua là lấy tay trên dưới nhẹ nhàng lục lọi nói. Tinh trùng lên óc Lâm Đại Hữu lúc này trong đầu chỉ có bóc bóc bóc. Nơi nào còn để ý những thứ khác, ngoài ra nói sau cái này hơn 5k cũng không coi là quá đắt. Phải, không thành vấn đề. Mau cho ta thổi cứng rắn. Lâm Đại Hữu có chút không nhịn được nói. Cảm ơn lão công. Người phụ nữ quyến rũ cười một tiếng. Tiếp theo liền dương ra cái miệng nhỏ nhắn quyên góp đi xuống. 5 phút trôi qua, Lâm Đại Hữu vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Ngươi có phải hay không không được? Ta miệng cũng mỏi. Người phụ nữ mặt đầy không vui. Ta, Lâm Đại Hữu rất kinh ngạc. Hắn đầu óc bên trong tất cả đều là suy nghĩ Dương Thiên Long cho hắn gọi điện thoại sự việc. Vốn là đối với Dương Thiên Long có bóng ma trong lòng, hắn hoàn toàn không có cảm giác nào. Chờ một chút đi, Lâm Đại Hữu sau khi suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng mở máy, cho Dương Thiên Long gọi tới. Dương Thiên Long lần thứ nhất gặp Lâm Đại Hữu không có tiếp, trong lòng rất là tức giận. Lại một đánh tới, cái này Lâm Đại Hữu điện thoại di động lại tắt máy. Khốn kiếp, xem ta không quá dễ thu thập ngươi. Dương Thiên Long dứt khoát đưa điện thoại di động thu vào, chuyên tâm dồn trí lái xe. Hắn mới vừa lúc về đến nhà, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, chỉ nói là Lâm Đại Hữu người cháu này cho đánh tới. Đồng chí Dương, chuyện gì? Ta mới vừa rồi đang họp. Lâm Đại Hữu nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta đi leo núi, sau này còn bò không bò? Lâm Đại Hữu bị đúng sợ. Yên tâm, ta liền sáng mai có rảnh rỗi, sau này không thời gian cùng ngươi nói liều. Dương Thiên Long không nhịn được nói, được, vậy ta ngày mai đến tìm ngươi. Ngươi ở nơi nào? Lâm Đại Hữu tuy nói cảm thấy Dương Thiên Long là khắc tinh của hắn, nhưng là chí ít còn không có cảm giác được Dương Thiên Long có cái gì nơi không tốt. Như vậy đi, ta ở Ba Thục đường cao tốc Tân Tân nơi đó cùng ngươi. Ta không tìm được à? Đồng chí Dương, Lâm Đại Hữu vội vàng nói, ngươi không tìm được không biết dùng dẫn đường sao? Sáng sớm ngày mai 9 giờ ta không thấy được ngươi mà nói. Thằng nhóc ngươi mình suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Dứt lời, Dương Thiên Long liền trực tiếp cúp điện thoại. Đậu xanh rau má, Lâm Đại Hữu cũng là mặt đầy khó chịu. Đời này quen một cái như vậy, ra ra thật là ngã tám đời hỏng. Đại Hữu, ngươi ngày mai phải đi nơi nào? Một bên người phụ nữ rất cảnh giác. Tuy nói nàng chẳng qua là vợ hai, nhưng là tất cả vợ hai đều có một viên tích cực đi lên lòng. Ở mới vừa làm vợ hai lúc này tuyệt không cho phép còn có vợ ba, vợ bốn, thậm chí vợ năm. Chờ từng bước một nắm trong tay tốt con mồi, sau đó tiến hành bức vua thoái vị. Chỉ cần thủ đoạn quá cứng, lên trước đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ngày mai ta đi leo núi. Lâm Đại Hữu tức giận nói. Ta cũng phải đi. Người phụ nữ quấn Lâm Đại Hữu nói. Ngươi đi làm mà. Lâm Đại Hữu nhanh chóng lắc đầu một cái. Ta cùng ngươi nha. Ngươi không phải luôn muốn đánh giá tiền chiến sao? Người phụ nữ một mặt sắc quang. Kéo xuống đi. Ngày mai cũng không phải là ta một người đi. Còn có bạn. Lâm Đại Hữu nói. Bạn thế nào? Ngươi mới đến Đại Lục không bao lâu. Ta không tin bạn ngươi còn biết ngươi ở Đài Loan có lão bà. Người phụ nữ mặt đầy không vui. Ai yêu, cái này leo núi là việc thể lực. Lâm Đại Hữu vội vàng nói. Việc thể lực thế nào? Ta cũng có thể rèn luyện một chút thân thể nha. Mỗi ngày đều là theo ngươi ở trên giường rèn luyện. Một chút cũng không sức khỏe. Người phụ nữ chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn. Cái này, Lâm Đại Hữu có chút hơi khó. Ta cùng ngươi đi có được hay không? Tối nay hết thảy đều là ngươi định đoạt. Phụ nữ thanh âm giống như là một hồi nhẹ như gió bay vào Lâm Đại Hữu trong lỗ tai. Còn gặp Lâm Đại Hữu cả người một xốp giòn mềm, không khỏi được gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, lão công thật tốt. Nói xong, người phụ nữ ôm Lâm Đại Hữu hung hãn hôn một cái. Giúp ta lại làm, ta cũng không tin dê đuôi. Lâm Đại Hữu nói xong lại nằm xuống. Lúc này kỳ tích rốt cuộc xảy ra. 3 phút sau đó, Lâm Đại Hữu rốt cuộc trọng trấn hùng phong. Ha ha, Dương Thiên Long thấy mình cũng không phải là héo súng một cán, không khỏi được cười ha ha một tiếng, đề ra súng liền lên. Bất quá lúc này hắn không tới 1 phút liền nộp vũ khí đầu hàng. Chồng, chúng ta trước đi ra ăn cơm đi, thuận tiện đi dạo phố một chút, cho hai ta mỗi người mua cả người đồ thể thao. Người phụ nữ một mặt hưng phấn nói. Được rồi. Lâm Đại Hữu mặt đầy buồn bã. Kết thúc cùng Lâm Đại Hữu nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lại cho cái đó xoa đói giảm nghèo chủ nhiệm gọi điện thoại. Lúc này hắn dùng là Hoa Hạ dãy số, đem trước kia ở Phi Châu sự việc nói một lần. Vậy xoa đói giảm nghèo chủ nhiệm lúc này mới có chút tin tưởng. Bất quá bởi vì không quá chắc chắn đến thời gian, vì vậy hai bên cũng không có hẹn xong thời gian. Dương Thiên Long nói xong thời gian, Lâm Đại Hữu không dám không nghe theo. Vào sáng ngày thứ hai 8 giờ 40 lúc này Lâm Đại Hữu liền lái xe đi tới Tân Tân giao lộ. Đây là một chiếc mới tinh Land Rover, còn không có lên bảng số. Ông chủ Lâm đủ có thể à? Dương Thiên Long trong lòng đoán chừng đường này hổ như thế nào đi nữa. Vậy được đáng 700-800 ngàn đi. Lâm Đại Hữu không dám lắm mồm, e sợ cho bị tiếp tục tắm rửa. Nhưng là Lâm Đại Hữu tình nhân lập tức nhận ra Dương Thiên Long. Ồ, ngươi không phải Đế Đô Bệnh viện Tâm thần An Định bác sĩ sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, hai người nhanh như vậy nhận biết rồi. Người phụ nữ mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hay, cái này không bác sĩ cùng người mắc bệnh sự việc sao? Tuy nói chồng ngươi bệnh tạm thời lấy được khống chế, nhưng là cái này lâu dài tính kiên trì nhưng là tất không thể thiếu. Cái này không ta mang hắn chuẩn bị đi bình phục huấn luyện sao? Dương Thiên Long cười một tiếng, người phụ nữ mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Các người bác sĩ chính là chuyên nghiệp. Lâm Đại Hữu vừa nghe cái này hai đối thoại, trong lòng không khỏi được cười khổ một hồi. Đi thôi. Ta ở trước mặt, các người đi theo ta đi. Chiếc này Land Rover có thể phải là ủy khuất nó hả? Nói xong, Dương Thiên Long liền hướng mình xe sản xuất trong nước đi tới. Lâm Đại Hữu thở dài một cái, ngay sau đó vậy chui vào trong xe. Chỗ đó rất chết, phải được dùng dẫn đường. Một sau khi lên xe, Dương Thiên Long mau đánh khuyên bảo hàng, dựa theo dẫn đường cho ra tuyến đường. Bọn họ phỏng đoán nhanh nhất cũng đều ở buổi trưa thời điểm đến vậy cái hương trấn. Rốt cuộc viết lên liền 1 triệu chữ, rốt cuộc viết lên liền 1 triệu chữ. Đây đối với Điền Ưng mà nói phải là một bia mốc lịch sử. Làm tiểu đệ cập nhật đến 1 triệu chữ thời điểm không khỏi được thở ra một hơi dài. Hy vọng ở nơi này 1 triệu chữ thời điểm cũng có thể cá chép nhảy một chút nông môn. Ở 2 triệu chữ thời điểm có thể kén biến thành bướm. Ở 3 triệu chữ thời điểm có thể niết bàn sống lại. Bởi vì là bảo an công tác duyên cớ, tiểu đệ không phải toàn chức sáng tác, dẫu sao hơn 30 tuổi độc thân chó, dây dưa không dậy nổi. Cho nên ở nơi này 1 triệu chữ lúc này tiểu đệ vậy khẩn mời mọi người có thể đặt 1 quyển sách kế. Tiếp, cũng coi là đối với tiểu đệ một cái giúp đỡ, mời mọi người yên tâm, đặt thành tích càng tốt, tiểu đệ sáng tác linh cảm vậy lại càng tốt, bùng nổ số lần cũng càng nhiều. Hẳn có độc giả cũng đã thấy, tiểu đệ đã thành công nhận lấy, thường xuyên bùng nổ, cái này cái huy chương. Cho nên ở vấn đề đổi mới lên mọi người không cần lo lắng. Đồng thời quyển sách đến tiếp sau này cũng sẽ hơn nữa xuất sắc Eva thân phận chân thật. Đấu sĩ Claire, Douglas âm mưu, liền liền mafia giữa câu chuyện cũng biết từng cái phơi bày ra. Dĩ nhiên còn có Dương Thiên Long bạn thân thiết đầu sư tử tung tích. Cảm ơn đông đảo bạn đọc lâu dài giúp đỡ. Bởi vì là công tác quả thật bận rộn, cho nên ở chỗ này cũng không một vừa nói ra. 33 tuổi bảo an độc thân chó hướng mọi người nghiêm chào, cảm ơn. Mọi người có thể thêm ta WeChat số, gặp qua năm tiết ta sẽ ở trong nhóm đỏ lên túi. Tuy nói không nhiều, nhưng là cũng là mình đối với mọi người một loại cảm ơn. Bởi vì là ta không giống đại thần như vậy, có sách của mình hữu sẽ, mọi người có thể gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.